một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2470, Khuynh Quốc được phát sóng. Gocchuyenaudio.com, đoàn phim đã bắt đầu tiến hành quay phim. Tiểu thuyết vốn có tên là Cực hạn thanh xuân, cho nên bộ phim chuyển thể cũng lấy cái tên này. Sau khi được huấn luyện nửa tháng, Vân Thi Thi bắt đầu tiến vào giai đoạn ghi hình. Cùng lúc đó, công tác hậu kỳ của Khuynh Quốc đã được hoàn thành sơ bộ, bắt đầu được phát sóng lên đài truyền hình. Bản quyền của Khuynh Quốc được đài truyền hình Bắc Kinh mua đứt để độc quyền phát sóng. Trong lòng Vân Thi Thi thấp thỏm, trong Khuynh Quốc cô đóng vai một nữ phụ độc ác trong phim, cô vì muốn chiếm đoạt nam chính do Hoa Cẩm sắm vai mà không từ mọi thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác bày mưu tính kế, đối chọi gay gắt với nữ chính. Thực sự là một nữ phụ độc ác điển hình. Bởi vậy, sau khi Khuynh Quốc được chính thức phát sóng, cô cũng lo ngược lo xuôi, sau khi ba tập đầu tiên đã được chiếu, cô vẫn không dám mở Weibo của mình ra để xem fan bình luận như thế nào, càng không dám nhìn lên bảng đánh giá trên các diễn đàn phim ảnh. Chắc chắn là mấy lời bình luận sẽ rất độc ác. Trong ba tập đầu, cô đóng vai nữ phụ Tần Ngọc Yên, quả thật là một người bị cả thế gian oán hận. Trước khi Tần Trường Nhạc trọng sinh, Tần Ngọc Yên mê hoặc nam chính, được vẻ vang gả vào hoàng thất ép Tần Trường Nhạc uống thuốc gây vô sinh, còn Tần Ngọc Yên thì lại mang long thai, sinh hoàng tử cho nam chính. Đương nhiên, sau đó Tần Trường Nhạc được hưởng phúc của con trai, được sắc phong làm hoàng hậu, lợi dụng địa vị của con trai, lại ỷ vào sự cưng chiều của nam chính mà bày đủ mưu mô ép Tần Trường Nhạc vào lãnh cung, hơn nữa còn khoét hai mắt đánh gãy xương nàng ta, cuối cùng còn xuyên tạc thánh chỉ, ban cho nàng ta ba thước lụa trắng, ép Tần Trường Nhạc phải tự sát. Đây là lần đầu tiên Vân Thi Thi đóng loại người này, bởi vì so với Tần Trường Nhạc cô cảm thấy hình tượng nhân vật như Tần Ngọc Yên có vẻ chân thực hơn. Con người Tần Trường Nhạc quá nhàm chán, xuyên suốt cả bộ phim, nàng ta chỉ gắn liền với hai chữ báo thù, kể cả sau khi trọng sinh thì nàng ta cũng vì báo thù mà sống. Nhưng Tần Ngọc Yên thì khác. Nàng ta cũng từng là một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, trong lòng cũng có người mà mình thầm mến, nhưng vì gia tộc tan nát mà nàng ta bị người đời coi khinh, cho nên nàng ta mới không từ thủ đoạn, bày mưu tính kế cuối cùng bước lên vị trí hoàng hậu. Nếu không phải sau khi Tần Trường Nhạc trọng sinh vẫn còn giữ lại ký ức của kiếp trước thì cho dù 10 Tần Trường Nhạc cũng không phải là đối thủ của Tần Ngọc Yên. Vân Thi Thi cảm thấy kiểu người này rất ngầu, sao lại có thể nghĩ ra nhiều mưu kế như vậy chứ? Nhất là vụ xuyên tạc thánh chỉ kia thật là quá lợi hại. Tần Ngọc Yên phái thân tín của mình ra cố ý xuyên tạc thánh chỉ, ban cho Tần Trường Nhạc ba thước lụa trắng, đoạn này chính là tình tiết cao trào đặc sắc nhất xuyên suốt bộ phim. Nhưng mà bây giờ phim đã được phát sóng, cô lại thấy run sợ trong lòng. Mặc dù Tần Ngọc Yên là một nhân vật rất chân thực nhưng nàng ta thực sự quá ác độc, loại người như vậy chắc chắn sẽ khiến khán giả mắng chửi. Chưa biết chừng toàn bộ danh tiếng mà cô tích lũy được nhờ quả chám sẽ vì Khuynh Quốc mà bị đánh nát cũng nên. Nói không chừng, chỉ sau một đêm cô liền trở thành kẻ thù của cả nước. Cô lấy hết dũng khí, len lén mở Weibo lên, quả nhiên thăng Tần Ngọc Yên quá xấu xa thăng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Gocchuyenaudio.com, khán giả nhao nhao đánh giá. Ngay từ khi xem trailer tôi đã thấy cô ta không tốt rồi. Tôi nói Vân Thi Thi đúng là hỏng não rồi, tại sao lại nhận bộ phim này chứ? Nhận rồi thì thôi đi, tại sao không diễn người tốt bụng như Tần Trường Nhạc ấy, lại đi diễn cái nhân vật xấu xa độc ác nhất? Mặc dù diễn xuất không tệ, nhưng mà vừa xem tập 1 tôi đã thấy, đáng ghét quá, Tần Ngọc Yên thật đáng ghét quá. Cách chương.